Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 672. Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường, Adrian, mắt thấy truyền tống phi thuyền tốc độ dần dần chậm lại. August nghiêng đầu nhìn về truyền tống phi thuyền khoang thuyền thể thượng một mặt cửa sổ. Thoạt, phổ thông tồn tại căn bản là không có cách bắt được một vệt kim quang thoáng qua. August tim cũng ngay sau đó mãnh co rúm người lại. Giữa kim quang, một tên bộ dáng tuấn mỹ, mặc màu trắng khinh giáp, phía sau huy động bát đối với trắng tuyền phe cánh thiên sứ. Cùng ánh mắt của August, tiến hành va chạm, ta đáp ứng ngươi. Cùng Adrian Đại Thiên Sứ Trưởng tầm mắt va chạm trong nháy mắt. August nhanh chóng xoay người đáp ứng Bạch Mi giao dịch, xòe bật tay ra đem cái kia thánh tử xương sống lưng kêu cho Bạch Mi. August thần sắc giấy rùa, hiển nhiên vẫn còn có chút không quá chịu này căn bảo vật. Thánh tử xương sống lưng đến Bạch Mi trong tay, cảm nhận được khác thường khí tức. Ngay sau đó bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, tràn ngập ra khổng lồ thánh uy hóa thành một vòng như có thực chất màn hào quang đem Bạch Mi hoàn toàn bao phủ đi vào. Giác, mặt vô biểu tình cầm thánh tử xương sống lưng, Bạch Mi trên tay có chút phát lực, toàn bộ thánh tử xương sống lưng ngay sau đó phát ra nhất thanh thúy hưởng. Bị Bạch Mi cầm địa phương, mơ hồ nứt ra một tia vết nứt. Từ thánh tử xương sống lưng thượng tản ra khí tức cùng đạo uẩn. Bạch Mi ước chừng cái này xương sống lưng chủ nhân cũng chính là cái gọi là thánh tử, hẳn là mới đạo cảnh đỉnh cấp tạo vật chủ, cũng chỉ có loại này tồn tại. Bỏ mình sau khi lưu lại di thuế mới có thể làm cho August nhỏ như vậy nhân vật đạt được chống cự ngự đạo cảnh đỉnh phong tạo vật chủ năng lực công kích. Không, mặc dù quá này xương sống lưng là mới đạo cảnh đại năng di thuế, uy lực phi phàm, nhưng đã chết đi đại năng, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối kháng. Bạch Mi như vậy như mặt trời giữa trưa kiếm đạo tạo vật chủ, lấy hung mãnh bá liệt kiếm ý cưỡng ép áp phục toàn bộ thánh tử xương sống lưng. Bạch Mi lật tay đem thu nhập trưởng môn chỉ hoàn chung. Này căn thánh tử xương sống lưng có thể giấu thánh uy, phẩm chất cực cao. Trước Bạch Mi luyện chế thư kiếm thanh tác thời điểm, đã dùng hết trên người góp nhặt đến nay toàn bộ luyện kiếm tài liệu. Bây giờ có này căn thánh tử xương sống lưng, Bạch Mi liền có thể bắt tay luyện chế một cái khác chuôi hùng kiếm. Bên này Bạch Mi nhận lấy August thánh tử xương sống lưng. Truyền tống phi thuyền cũng dần dần dừng lại. Phi thuyền lạc dừng, vốn là dựa vào ngồi ở một bên Randolph đột nhiên mở hai mắt ra, ôm lấy bên người đồ đằng chủ, bắt đầu bước hướng August đi tới. Cái gì đã cho ngươi? Chúng ta giao dịch tiếp tục. Lấy ra một quả lăng hình thất thải hòn đá, Bạch Mi tiện tay ném một cái. Một đạo lóe lên thất thải quang mang cao lớn cầu có vòm tròn quanh co xuất hiện ở Bạch Mi dưới chân. Nắm lên trước mắt cầu vòng cầu, ánh mắt của August có chút khuếch tán. Đi mau đi, con trâu kia tới. Thấy August còn đang ngơ ngác thưởng thức cầu vòng cầu rộng rãi duy mỹ, Bạch Mi liếc về August như thế, sau đó nhấc chân đem đạp cho cầu vòng cầu. Thượng cầu vòng cầu, August thân hình ngay sau đó nhanh chóng hướng cầu vòng cầu một đầu khác di động đi. Mắt thấy August bước lên tòa kia quỷ dị thất thải chi cầu muốn chạy trốn, chính hướng đi tới bên này, Randolph nhướng mày một cái, giơ lên trong tay đồ đằng trụ liền muốn hướng August đuổi theo. Lắc người một cái đi tới cầu vòng cầu một bên, Randolph vừa định nhảy lên cầu vòng cầu, một cái trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài bàn tay cũng đã hướng trên mặt hắn phiến tới. Phanh nhất thanh muộn hưởng liên tục quay ngược lại mười mấy bước, Randolph mặt đầy ngưng trọng, nhìn trên đồ đằng trụ một quả rõ ràng trưởng ấn, thân hình nhanh chóng hóa thành khôi ngô cao lớn thiên thần hình thái. Người nghĩ cùng chúng ta thứ 9 thành ấp đối nghịch. Thứ 9 thành ấp, hắn lại là thiên đường nhân, thứ 9 thành ấp, xếp hạng rất cao a. Vừa nghe đến Randolph nói ra thế lực sau lưng, truyền tống trong phi thuyền ngay sau đó hiện lên một cổ huyên náo tiếng nghị luận. Thiên đường đây là công khai ở vạn giới bên trong đại thiên thế giới một trong. Trừ thân là đại thiên thế giới thiên đường ngoại, tiểu thiên thế giới chung 77 ngồi lý tưởng hương. Nhỏ trên thế giới 5.000 thành ấp, vị diện chung 60.000 yên nghỉ thánh địa, đều là một phần của thiên đường này tổng cộng chi thuộc hạ thế lực. Có thể nói Randolph đến từ thứ 9 thành ấp, không đơn thuần là 5.000 trong thành thị xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ thực lực. Ở toàn bộ 12.9600 cái nhỏ trên thế giới, thực lực tổng hợp cũng là trên trung bình chỗ, nhất là ở nhỏ thế giới thành ấp trên, còn có tiểu thế giới lý tưởng hương, cùng với đại thế giới thiên đường. Đắc tội một cái thì đồng nghĩa với đắc tội chuỗi dài, cho nên khi Randolph nói rõ hắn là tới từ thứ 9 thành ấp sau khi, trên phi thuyền phần lớn dị giới sinh linh nhìn về phía ánh mắt của Randolph cũng trở nên tế nhị. Tự giới thiệu sau, Randolph nguyên tưởng rằng Bạch Mi sẽ thức thời vãi tránh ra, nhưng là Bạch Mi biểu hiện lại bình thản, một chút phản ứng cũng không có. Mắt thấy August bóng dáng cũng sắp muốn biến mất, Randolph nhíu mày lại, chỉ đành phải quơ múa lên trong tay đồ đằng trụ mạnh mẽ xông tới hướng cầu vòng cầu. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Cánh tay phải rung một cái, một thanh trường kiếm lạc vào trong tay. Bạch Mi thân hình hơi lắc lư, vượt qua lẽ thường cùng nhận thức tốc độ xuống. 3.000 mai có thể oanh trầm một tòa đại lục hàn tinh đã hướng Randolph các vị trí cơ thể đâm tới. Các hạ ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ là lấn ta thứ 9 thành ấp không người sao? Màu trắng áo khoác ngoài lay động, cây kim so với cọng râu bung ra ánh kiếm màu vàng óng, một cái chớp mắt triệt tiêu Bạch Mi kiếm hàn. Tinh, duỗi tay vịn chặt Randolph sau lưng, lưu quang đại thiên sử trường Adrian, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Mi, người chính là cái kia Adrian sao? Nhiều hứng thú nhìn phong thần tuấn tú, anh tư cao ngất Adrian. Bạch Mi phá giới phi thăng, bước vào vạn giới sau, liền vẫn không có gặp phải cái gì ra dáng kiếm đạo cao thủ. Thứ nhất là bởi vì tu hành văn minh cường giả vốn lại ít. Thứ hai giống vậy, tu hành kiếm đạo cao thủ đang tu hành văn minh chung cũng giống vậy là phượng lông lăng giác. Bây giờ cái này lưu quang đại thiên sứ lại có thể tiếp lấy hắn kiếm đánh. Bạch Mi không khỏi cảm thấy mấy phần có ý tứ, cảm nhận được Bạch Mi trên người nhiễm nhiễm dâng lên chiến ý. Adrian nhẹ giọng hướng về phía một bên Randolph nói, người này khó đối phó, ngươi bây giờ lập tức trở lại thành ấp, đi đem đại đình trưởng tìm đến. Biết, chính ngươi cẩn thận. Tuổi không qua mấy ngàn tuổi Randolph, ở toàn bộ thứ 9 thành ấp cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Trẻ tuổi nóng tính cộng thêm tâm tính bướng bỉnh, đưa đến Randolph đối với thứ 9 thành ấp rất nhiều người đều không phải là rất phục khí, nhưng là loại này ngạo khí đang đối mặt Adrian thời điểm lại thu liễm không còn một mống. Thậm chí lần này Randolph chịu từ Bắc Cực băng lao đi ra bắt Run Tư Đặc cũng là bởi vì Adrian tự mình khuyên. Hướng Adrian gật đầu một cái, Randolph ngay sau đó bước rời đi. Trước khi đi, còn thật sâu nhìn Bạch Mi liếc mắt. Các hạ, xưng hô như thế nào? Đến mục đích sau, truyền tống phi thuyền cũng dần dần hóa thành hư ảnh. Bạch Mi, Adrian cùng với một đám thuyền khách cũng đều tự động xuất hiện ở mờ mịt nơi trung thẳng tắp mày kiếm hạ. Mắt sáng như sao linh động, Adrian ngữ khí thần thái tràn đầy thân sĩ như vậy, tao nhã lễ phép cùng nho nhã. Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi, từ trên người Adrian, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cực kỳ tinh khiết kiếm ý. Lại cỗ kiếm ý này không giống Bạch Mi như vậy hải nạp bách xuyên. tông sư chi tướng, mà là một cổ kiếm ý thuần nhất, không tạp ngoại vật một ý loại khác kiếm ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.